Chương 3912, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Kim Sử Kiếm Hào chết rồi, 3000 tử sĩ cùng nhau mệnh tan hoàng tuyền, Chí Cao đại tướng quân chết rồi, trăm vạn đại quân cũng theo đó tan thành mây khói, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa, ngửi được gây mũi mùi máu tươi thời điểm, cũng có chút tu sĩ không khỏi dạ dày co rút, nhịn không được nôn mửa liên tục. Ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện yên tĩnh tới cực điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Bất luận là Kim Sử Kiếm Hào, hay là Chí Cao đại tướng quân, đều là đương thời uy danh hiển hách tồn tại, bọn hắn đều đã từng là quét ngang thiên hạ, đã từng không biết để bao nhiêu người vì đó biến sắc, nhưng mà, hôm nay cứ như vậy chết thảm tại hai đầu hỗn độn nguyên thú trong tay. Nếu là ở trước kia, bao nhiêu người sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ cùng Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân là địch, chính là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, tự tìm đường chết, nhưng mà, hôm nay Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, nhưng, căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ thân thủ, bên cạnh hắn hai đầu sủng vật liền đem Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân cho chém giết. Thay lời khác tới nói, trước kia tất cả mọi người cho là không biết sống chết Lý Thất Dạ, mà vào hôm nay, Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân loại tồn tại này, lại ngay cả khiêu chiến Lý Thất Dạ tư cách đều không có. Có lẽ nói, theo Lý Thất Dạ, Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, muốn chém giết hắn, có gì khó vậy? Căn bản cũng không cần hắn động thủ, thánh chủ vô song nha. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả trong lòng là nghĩ như vậy, lòng kính sợ, tự nhiên sinh ra. Trước kia, mặc kệ Lý Thất Dạ sáng tạo ra như thế nào kỳ tích, nhưng, chắc chắn sẽ có một số người, trong nội tâm xem thường, thậm chí có người cho là, vậy chỉ bất quá là vận khí tốt thôi. Nhưng là, hôm nay hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, Lý Thất Dạ chính là Thánh Sơn chủ nhân, Phật Đà Thánh Địa chúa tể, lắc mình biến hóa, hắn chính là trở thành Phật Đà Thánh Địa các đệ tử trong suy nghĩ tuyệt thế vô song, sâu không lường được thánh chủ. Cho nên, hiện ở bên người Lý Thất Dạ hai đầu sủng vật, chém giết Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân đằng sau, đây hết thảy đều càng lộ ra là đương nhiên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Càng là kinh tán không ngừng, lòng kính sợ, trong nháy mắt là tự nhiên sinh ra. Thánh chủ, đương nhiên là cử thế vô địch, nếu không, lại chỗ nào sẽ kế thừa Phật Đà Thánh Địa đại thống đâu. Ở thời điểm này, không cần Lý Thất Dạ phân phó, liền có Phật Đà Thánh Địa đệ tử sợ hãi thán phục, nói ra, đương kim trên đời, lại đâu có người có thể cùng thánh chủ so sánh. Trong lúc nhất thời, không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều tán miệng không dứt. Trên thực tế, chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc rất nhiều tu sĩ cường giả giờ này khắc này trong lòng cũng không khỏi rung động, cũng không có ai dám đi nói, Lý Thất Dạ vị này thánh chủ chính là chỉ là hư danh, tận mắt thấy Lý Thất Dạ hung mãnh cùng không thể tưởng tượng nổi đằng sau, chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả cũng đều không thể không thừa nhận, Phật Đà Thánh Địa vị này thánh chủ, đích thật là sâu không lường được, còn có người có ý kiến gì không? Lúc này, Tiểu Hắc Tiểu Hoàng đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên, đứng sau lưng Lý Thất Dạ Tiểu Hắc Tiểu Hoàng cũng đều bể nghệ một chút ở đây tu sĩ cường giả, mặc dù bọn chúng không có lộ ra cái gì hung ác thần sắc, nhưng là, bọn chúng thần thái bể nghệ kia tự hồ đã là nói cho tất cả mọi người ở đây, ai dám có ý kiến, bọn chúng liền đầu tiên đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả còn dám nói cái gì đó? Ai còn dám có ý kiến đâu? Không nói trước Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa chúa tể, làm Thánh Sơn người thừa kế, hắn có thể làm Phật Đà Thánh Địa hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Coi như không phải như vậy, chỉ bằng lấy Lý Thất Dạ không cần động một ngón tay, liền diệt Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân bọn hắn. Vào giờ phút này, người thông minh đều hiểu, hiện tại cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, đó là tự tìm đường chết. Thánh chủ anh minh thần võ, chúng ta nguyện ý nghe từ thánh chủ phân công. Ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử phục bái tại trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi, thánh chủ anh minh thần võ, chúng ta nguyện ý nghe từ thánh chủ phân công. Vào giờ phút này, ở đây Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao phục bái tại đất, cao giọng hô to. Một màn này, cũng làm cho một số người cảm thấy quá buồn nôn, dù sao trước đó, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng đối với Lý Thất Dạ xem thường đâu. Thậm chí có tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ từng âm thầm đánh lấy tính toán, nghĩ đến thế nào chém giết Lý Thất Dạ đâu, bây giờ lại đều nhao nhao quỳ lạy tại Lý Thất Dạ dưới chân. Nhưng mà, quản chi là tại vừa rồi đối với Lý Thất Dạ xem thường, thậm chí có cừu thị Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, đó đều đã nhao nhao quỳ lạy tại Lý Thất Dạ dưới chân, những người khác nó là còn dám không theo chúng, nói không chừng sẽ bị cài lên đại nghịch bất đạo, phạm thượng các loại tội danh. Cho nên, vào giờ phút này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, đối với Lý Thất Dạ cao giọng hô to. Vào lúc này, liền xem như chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, coi như không đối Lý Thất Dạ đại bái hô to, nhưng, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ không người gửi lời chào, quản chi là đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều là không ngoại lệ. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, Thánh Sơn Chúa Tể, có thể nói là quyền cao chức trọng. Quản chi chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc không tại Lý Thất Dạ quản hạt phía dưới, vậy cũng đều hẳn là hướng hắn tỏ vẻ tôn kính. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng va chạm thanh âm truyền đến, ở thời điểm này, đã có không ít hắc triều hải hung vật đã tới, bọn chúng một lần lại một lần đụng chạm lấy Phật tường, tạm thời mà nói, bọn chúng hay là đụng không ra Phật tường. Trên thực tế, tại Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng cùng Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao Đại Tướng Quân đối chiến thời điểm, liền đã có hắc triều hải hung vật công kích Phật tường, chỉ bất quá còn lâu mới có được giờ này khắc này nhiều như vậy mà thôi. Bây giờ tại Phật tường bên ngoài hắc triều hải hung vật chính là càng ngày càng nhiều, cho nên, va chạm Phật tường lực lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Nhìn thấy Phật tường bên ngoài tụ tập hắc triều hải hung vật chính là càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, mà lại, hắc triều hải chỗ sâu còn có đến mãi không hết hung vật như châu chấu một dạng lao nhanh mà đến, ở đây tu sĩ cường giả nhìn thấy đằng sau. Cũng không khỏi vì đó hải hùng khiếp vía, bình thân đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhìn thoáng qua Phật tường bên ngoài hung vật, phân phó vệ thiên thanh, nhàn nhạt nói ra, đều rút lui đến dung vệ doanh, mở ra phòng ngự, vệ thiên thanh khấu đầu đại bái, sau đó lập tức quát to, tất cả mọi người theo ta đi, đều lưu thủ dung vệ doanh, không được dừng lại ở trong hắc một nhai, nói, hạ lệnh dung vệ doanh tất cả tướng sĩ đều hiệp trợ rút lui, giờ này khắc này. Hắc một nhai tất cả tu sĩ cường giả cũng sẽ không tiếp tục do dự, đi theo vệ thiên thanh bọn hắn lui vào dung vệ doanh. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, hắc một nhai bách tính cũng đều nhao nhao hướng dung vệ doanh rút lui. May mắn là, dung vệ doanh liền ở ngoài hắc một nhai thành, cho nên hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cũng rất mau bỏ đi vào dung vệ doanh. Dung vệ doanh chiếm diện tích rất rộng, mà lại là dễ thủ khó công, nhưng là... Khi tất cả tu sĩ cường giả, hắc một nhai bách tính đều lui vào doanh địa đằng sau, cái này khiến cho toàn bộ doanh địa mười phần chật chội, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, giờ này khắc này, ở giữa dung vệ doanh, trưng bày một tôn pho tượng cao lớn vô cùng, pho tượng này chính là vệ thiên thanh từ Tiểu Thánh Sơn chuyển về tới pho tượng, thiền Phật Đạo Quân pho tượng. Pho tượng này Phật khí cuồn cuộn, tôn uy vô thượng, cho nên, nhìn thấy pho tượng này đằng sau. Không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao cúi đầu, khi tất cả người đều lui vào dung vệ doanh đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, thậm chí tất cả mọi người nghe được một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, một tiếng này Phật hiệu vang lên thời điểm, Phật quang vạn trượng, cuồn cuộn vô thượng Phật uy trong nháy mắt trút xuống, khiến cho trong dung vệ doanh tất cả mọi người tắm rửa tại trong vô thượng Phật quang, vô thượng Phật uy để cho người ta có quỳ bái xúc động, thiền Phật đạo quân, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cảm thấy. Trước mắt tôn này thiền Phật đạo quân pho tượng giống như muốn sống tới đồng dạng, trong lúc nhất thời, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả, bình dân bách tính đều nhao nhao dập đầu đại bái, hô to không thôi. Đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người tới nói, thiền Phật đạo quân trong lòng bọn họ có chí cao vô thượng vị trí. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Phật quang bao phủ toàn bộ dung vệ doanh, nghe được ken ken ken thanh âm vang lên thời điểm, Phật Pháp rủ xuống. Như từng đầu vô thượng trật tự thần liên một dạng, vững vàng đem toàn bộ dung vệ doanh khóa lại, tự hồ, tại thời khắc này, toàn bộ dung vệ doanh biến thành một cái bền chắc không thể phá được pháo đài. Có thiền Phật đạo quân thủ hộ, chúng ta hẳn là bình yên vô sự, khó trách thánh chủ sẽ để cho chúng ta lui vào dung vệ doanh, chính là vì chúng ta suy nghĩ nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả thở dài một hơi, bọn hắn một viên treo cao tâm cũng đều thoáng buông xuống. Phanh, phanh. Phanh. Ngay một khắc này, hắc một nhai chính là từng đợt tiếng vang truyền đến, lúc này ở Phật tường bên ngoài đã tụ tập rất nhiều đến mãi không hết hắc triều hải hung vật, những hắc triều hải hung vật hình dạng ly kỳ cổ quái này đã đối với toàn bộ Phật tường phát khởi hung mãnh không gì sánh được công kích, một lần lại một lần lấy lực lượng cường đại nhất đụng chạm lấy Phật tường. Tại như vậy mênh mông vô tận hắc triều hải hung vật liều mạng va chạm phía dưới, toàn bộ Phật tường đều lay động không ngừng, tựa hồ cả mặt Phật tường đã chống đỡ không nổi hắc triều hải hung vật công kích, không dùng đến bao nhiêu thời điểm, cả mặt Phật tường đều muốn sụp đổ, muốn rút lui Phật tường. Ngay lúc này, không biết ai kêu một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, sừng sững ở ngoài hắc một nhai Phật tường đột nhiên biến mất, khi Phật tường vừa rút lui bên dưới đằng sau, trong hắc một nhai lại không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào trấn giữ, kể từ đó, trong nháy mắt, toàn bộ hắc một nhai đều bại lộ tại hắc triều hải hung vật trước mặt, toàn bộ hắc một nhai đều không đề phòng chuẩn bị, trong chớp mắt này, có một đầu cao lớn không gì sánh được hắc triều hải hung vật lớn tiếng gào thét một tiếng, nó tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc kia, không biết dọa đến bao nhiêu tu sĩ cường giả run lập cập, hai chân như nhũn ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.